Chương 1727, ta thế giới, ta làm chủ. Cầu vượt. Chương 1727, ta thế giới, ta làm chủ cầu vượt tốt mà để cho chúng ta đem thị giác quay lại đến trường tường bên này. Làm kia long thần bị thôn tính vào tiểu thế giới trong nháy mắt đó, toàn thân của nó trên dưới cũng là hiện lên một hồi ánh sáng màu xanh đến, thân thể một hồi mờ nhạt, sẽ thuấn di ra cái này một cái địa phương. Nhưng tiếc là chính là, động tác của nó cũng là chậm một nhịp. Bởi vì, thân mình của nó đã là hoàn toàn bị thôn tính đến cái này một cái tiểu thế giới trong tới. Đừng nghĩ chạy, ở ta trong thế giới, hết thảy đều là do ta làm chủ đấy. Trương Tưởng Trương khai hai tay, hưởng thụ cái này một loại đã lâu sự dư thừa lực lượng. Cách một cái thế giới chuyển, đúng là vẫn còn có chút lùi lại cùng về số lượng hạn chế. Thế nhưng, ở nơi này một cái địa phương trong, hắn lại là có thể chút nào không lùi lại mà điều động kia trải rộng cả một cái tiểu thế giới lực lượng. Mà chính là tại hắn đang nói mới vừa rơi xuống trong nháy mắt đó, một cổ thần bí mật lực lượng liền chợt mà rơi xuống, trong nháy mắt liền đem kia long thần đó đã là trở nên hư ảo thân thể, cho đánh về chân thật tình trạng tới. Cái gì? Không có khả năng long thần trên mặt của lần đầu tiên toát ra thần sắc giật mình đến, cảm thụ cùng với chính mình không chút nào di động thân thể. Còn có cách đó không xa, kia đã hoàn toàn biến thất cái động khẩu. Sau đó, nó chỉ có thời gian quan sát chu vi tới. Đây là một cái dài chừng hơn 100 km, bề rộng chừng hơn 60 công bên trong tiểu thế giới, bên trong bị một màu vàng kim tín ngưỡng chi lực đang tràn ngập lấy, có loại đem chọn một cái thế giới đều bao phủ màu vàng cảm giác. Ở trong bầu trời còn hiện lên một cái hư ảo IUE lượng, từ trong bầu trời chiếu đến, cung cấp một ít vi bất túc đạo tia sáng. Bởi vì, này màu vàng kim tín ngưỡng chi lực sở bộc lộ ra ngoài ánh sáng yếu ớt, đã là đủ để chiếu lượng cái này một cái tiểu thế giới. Còn như trên mặt đất, thì là quỷ dị phơi bày một dạng bùn đất, phân nửa nước hồ tràn diện. Đại địa tự nhiên là không cần nói, đó là từ kia một cái tà Phật tiểu thế giới trong mang theo mang mà đến. Có thoáng lùn một đoạn ngọn núi, còn có kia không có gì lạ bùn đất lớn đất mà thôi. Mà ở một bên khác thì là một cái hồ lớn, có chỉ là còn như mặt gương một dạng bình tĩnh hồ nước mà thôi. Bất quá, cái này một hồ nhìn như bình tĩnh không gì sánh được, nhưng trên thực tế cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Điểm này trời sinh liền có thể hành vân bố vũ, khu xử nước long thần đúng lại quá là rõ ràng là được rồi. Nhưng khiến nó cảm thấy quỷ dị đúng. Nó cũng là không chút nào có thể ảnh hưởng đến kia phảng phất kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghẹt lớn như vậy trong hồ hồ nước. Giống như là, đó cũng không phải là hồ nước. Mà cuối cùng để long thần cảm thấy chú mục chính là một đám chìm trong hồ nước ở chỗ sâu trong, như vực sâu vậy nhân vật khủng bố. Điều này làm cho nó không khỏi cảnh giác, nhưng nó cũng là cũng không thể đủ xuyên thấu nước hồ ngăn cản, chứng kiến chỗ sâu nhất tồn tại. Đương nhiên, ở kia cách đó không xa sơn mạch để đoàn, cũng là ẩn chứa một tia sâu đậm ác ý thế nhưng, cái này một ác ý cấp bậc, muốn tổn thương đến nó còn làm không được. Cho nên, nó cũng không có quan tâm được quá sâu là được rồi. Nơi đây, đúng cái gì địa phương long thần trầm giọng về phía Trương Tường hỏi. Kia còn giống như sấm rền thanh âm, chấn động cái này một cái so với gân kỳ ghê gớm bao nhiêu địa phương. Cho dù, ở nội tâm của nó trong đã là nắm giữ một cái đáp án. Ta chi trước đó không lâu đã nói sao thuộc về ta tiểu thế giới cái này bên trong hết thảy, đều là của ta. Trương Tưởng hẽ ra hai tay, kia tràn ngập ở cả một cái trong thế giới tín ngưỡng chi lực, bắt đầu hướng về hắn cái này một cái phương hướng học lại, liền giống như cái động không đáy mà hấp thu nó, để lực lượng của hắn kế tiếp mà leo thăng lên. Tiểu thế giới một cái chân thật tiểu thế giới long thần mặt trên lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Nhưng lập tức, trong mắt của nó liền hiện lên nồng đậm tham dục tới. Bởi vì, một cái du đãng ở thế giới ra tiểu thế giới, nhưng là từ cổ chí kim tốt nhất một hạng sung làm thần quốc tài liệu A đem thần quốc xây dựng ở tự do ở thế giới ra tiểu thế giới trong, không khỏi có thể không cần mạo hiểm lớn lao nguy hiểm đến trong hư không đi mở tích mới tiểu thế giới, hay hoặc giả là thẳng thắn trên mặt đất thành lập một cái dễ dàng cùng hiện thực quy tắc xung đột lẫn nhau thần quốc. Ở đụng phải không thể ngăn cản công kích thời điểm, còn có thể để cho mình lui vào thần quốc, để cho mình nằm ở thế. Nói chung, một cái tự do tiểu thế giới tác dụng đây chính là vô cùng chân quý, để long thần lòng tham lại một lần nữa mà hiện ra. Mà lần này, nó cũng không có nói nữa ra uy hiếp gì thoại ngữ tới, mà là trực tiếp liền động thủ. Ở nó hào quang màu xanh kia từ trong mắt chợt lóe lên trong nháy mắt, thân mình của nó cũng là trong nháy mắt liền di chuyển, kia mấy cây số dài thân hình khổng lồ, lập tức liền phi chạy đến trường tường bên người. Nó kia thân thể to lớn, không chút nào phân rõ phải trái mà liền hướng trường tường cái này một cái phương hướng va chạm mà tới. Đây là cỡ nào bất khả tư nghị sự tình a, kia chừng trên nghìn vạn tấn thân thể, di động dĩ nhiên so với trường tường còn nhanh hơn. Hơn nữa, còn không chút nào gây nên phong áp biến hóa. Cái này trọn vẹn hiện ra long thần ở nơi này mấy ngàn năm cuộc đời trong, cũng không phải là uổng phí. Nó đối với thân thể mình trường khống, đã là đạt tới một loại thần kỳ trình độ. Mà đối mặt với vậy coi như là một mảnh miếng vậy, cũng là so với trương tường thân thể lớn hơn gấp mấy lần long thần, trương tường thân thể cũng là cũng không có di chuyển. Không phải là không có di chuyển, mà là không thể di chuyển. Bởi vì ha ha, tiểu tử, đang ở ta hoanh kích phía dưới, trực tiếp biến thành thịt nát đi long thần tứ vô kỵ đạn mà gào thét lớn. Ở nơi này không có một người còn lại ngoại nhân địa phương, nó không cần ra trang ra một bộ bảo hộ gần kỳ cùng lớn tự nhiên dáng vẻ đến, mà là tứ vô kỵ đạn mà biểu hiện ra bản tính của mình tới. Có thể sống đến bây giờ yêu quái, có người nào đúng dễ dàng như vậy sống chung thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường khoe miệng cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng tới. Ta tất cả nói, ở ta tiểu thế giới trong, hết thể sự tình đều do ta làm chủ. Trương Tường giống giận một tiếng, cường đại kia thần lực nhập vào cơ thể lực, lập tức liền đem vô hình kia gông xiềng cho phá trừ đi. Cùng lúc đó, Trương Tường hưu quyền trên cũng là tràn ngập lên nồng nặc hào quang màu vàng óng. Phá cho ta lơ lửng ở giữa không trung Trương Tường, hưu quyền hoàn toàn ánh lên màu vàng kim màu sắc, lập tức liền đem kia va chạm mà đến kia cứng rắn vô cùng miếng vậy cho đánh nát, xuyên xuyên thấu qua kia so với kim cương còn cứng rắn hơn mặt ngoài, không có vào đến rồi trong thân thể của nó mặt. Mà càng ra yêu quan trọng là, Trương Tường công kích còn không có đình chỉ đây. Tờ S cầu vượt tốt, hy vọng mọi người chống đỡ quyển sách, đầu phiếu cuối tháng.